từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 371, kéo hoàng thượng hạ đài 8. Góc truyện audio.com, không thể ngăn cản hắn, không thể để hắn lo lắng mình, buông lỏng tay. Địch Mân ôn nhu nói, ta muốn ra ngoài tìm đồ, mấy ngày nữa còn phải đi nữa. Ngươi theo giúp ta, được không? Được, cùng hắn ra ngoài, Tần Nguyệt gật gật đầu, nước mắt vui vẻ cũng không kịp lau, thở dài, ta chờ ngươi trở lại mang ta ra ngoài, không hỏi hắn muốn dẫn mình đi nơi nào, lại càng không hỏi, tại sao muốn mang mình ra ngoài, nàng chỉ biết là, Địch Mân yêu nàng, chắc chắn không hại nàng, hắn nguyện ý mang mình ra ngoài, có phải nói, hắn nguyện ý chia sẻ cuộc sống của hắn, thì nộ ái ố của hắn cùng mình hay không? Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt nạ to lớn trước mắt. Tần Nguyệt rất muốn nhìn xem, dung nhan sau mặt nạ khiến nàng quyến luyến sẽ là như thế nào. Nhưng nàng đã từng hỏi, mà Địch Mân không tháo xuống, nàng không muốn hỏi nữa. Nàng sẽ chờ Địch Mân tự mình chủ động tháo mặt nạ xuống. Cái gì, còn chưa tìm được người sao? Vung tay lên, người quỳ xuống cũng nặng nề ngã văng ra ngoài. Đụng vào trên tường, miệng phun ra máu đỏ tươi. Người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, một người khác vừa mới nói một câu. Thân mình cũng ta ta bay ra. Rơi xuống mặt đất, từ chối vài cái sẽ không tức giận. Không nhìn màu đỏ trên đất. Hoàng thượng phẫn nộ ngồi xuống. Công công bên người đi lên trước. Sợ hãi nói. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng trừng mắt nhìn Ngụy công công một cái, nhưng cũng không ra tay nữa. Ngụy công công vội lấy lòng cười nói, nô tài nghĩ, những thứ này không phải là quỷ kế của Lâm Quý Phi. Nhớ rõ lúc trước, nương nương vừa qua, trên đường là, hoàng thượng trừng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia âm tàn, nhanh đi điều tra rõ, trẫm thật sự muốn xem. Rốt cuộc Lâm Quý Phi muốn làm cái gì? Hừ, một kế bất thành, lại sinh một kế sao? Thật đúng là đủ, bất quá, muốn chơi với hắn, thật cũng phải chơi lên. Đại quân Vương Triều, đã không có Địch Mân. Địch lão tướng quân châm ngòi cũng về hưu. Vậy cũng, cách chương.